Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Jiraiya về thôn. Không phải đói bụng, cũng không có tè ra quần, nhìn xem oa oa khóc lớn Naruto. Shinosuke một mặt đau đầu, rõ ràng đều dựa theo trước đó Kushina nói làm, nếu là khóc, đối phương không phải đói bụng, liền là tè ra quần, nhưng sữa bột cua được không ăn, cũng không có tè ra quần, cầm đồ chơi đùa hắn cũng vô dụng, dù sao liền là hung hăng khóc, khóc để Shinosuke cảm giác mình giống như tại ngược đãi hắn. Tiểu quỷ, ngươi đang khóc, ta liền đem ngươi ném ra. Shinosuke ôm Naruto, làm một cái ném động tác, cái sau tiếng khóc theo động tác này, bỗng nhiên dừng lại. A, quả nhiên muốn dùng thủ đoạn cương ngạnh, thật dễ nói chuyện là không có ích lợi gì, nhưng mà một giây sau. Một tiếng so trước đó càng thêm âm thanh lớn vang vọng toàn bộ phòng ốc. Cùng ngày Shinosuke một mặt uể oải suy sụp về nhà. Ngươi đi làm cái gì? Trên thân làm sao có lớn như vậy vị, vừa mới vào nhà. Mẫu thân Biwako liền đi ra, hướng phía Shinosuke đi đến. Nhưng đi chưa được mấy bước, liền ngừng lại, nắm lỗ mũi, một mặt ghét bỏ nhìn đối phương, nhanh đi tắm một cái. Bao lớn người, còn như thế không nói vệ sinh, Shinosuke sinh không thể luyến gật đầu. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người đi tiểu một thân, hắn thề tại Naruto không có lớn lên trước, sẽ không bao giờ lại đi Minato trong nhà, vừa nghĩ tới trước khi đi. Kushina còn hỏi mình lúc nào lại đến. Shinosuke theo bản năng run rẩy một chút. Hôm nay kinh lịch để Shinosuke đã mất đi muốn một đứa bé dục vọng. Tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này, hẳn là không có loại dục vọng này. Các loại Shinosuke sau khi tắm xong, cơm tối đã chuẩn bị, tăng thêm mấy ngày ban sunet. Hôm nay cũng về tới trong nhà. Mấy ngày nay vì tốt nghiệp ban sự tình, nàng xem như mệt muốn chết rồi. Nghe nói Jiraiya muốn trở về, trên mặt mệt mỏi Sunet hỏi. Nàng cũng là vừa vặn từ lão đầu tử nơi đó lấy được tin tức. Ân, Shinosuke gật gật đầu. Đại khái ngay tại mấy ngày nay à, cũng may Sunet không có hỏi Shinosuke là thế nào gặp được. Jiraiya, vì sao lại đi cái trấn nhỏ kia? Không phải vẫn phải tìm một cái cớ thật hay mới được. Hỗn đản này còn biết trở về. Ra ngoài nhiều năm như vậy, một điểm cũng không có đem mình xem như Konoha ninja mà. Sunet bóp bóp nắm tay, một mặt kiều giận. Có lẽ hiện tại Sunet duy nhất ý nghĩ liền là thế nào đem Jiraiya cho đánh một trận, để hắn nhớ kỹ đau. Có thể tưởng tượng, các loại Jiraiya về thôn về sau, lại nhận Sunet dạng gì hoan nghênh. Từ khi trở thành Hokage về sau, Sunet tính cách cũng có một chút cải biến, tối thiểu nhất ít một chút tùy ý làm bậy, biết lấy người lãnh đạo ánh mắt đến cân nhắc. Nếu như Jiraiya trường kỳ đợi ở trong thôn, vậy đối với Konoha tới nói nhất định là một chuyện tốt, tối thiểu nhất nhất ngoại giới cũng là một cái uy hiếp. Một chút nhiệm vụ trọng yếu cũng có thể giao cho Jiraiya đến hoàn thành. Chỗ để làm người cầm quyền, nàng hiện tại là tương đối hy vọng Jiraiya về thôn về sau liền lưu ở trong thôn. Dù là trong thôn nữ phòng tắm lần nữa bị Jiraiya tai họa cũng là có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, đối với trời sinh có chút lãng tử tâm tính, cùng vì sáng tác mà tìm kiếm linh cảm Jiraiya mà nói, trường kỳ đợi tại một cái địa phương không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. 3 ngày sau, Jiraiya mang theo thất vọng cảm xúc về tới Konoha. Hắn mặc dù tìm được Orochimaru bí mật căn cứ nghiên cứu, nhưng mà bên trong lại không có Orochimaru cái bóng. Hắn lần nữa vồ hụt, bất quá loại này thất lạc tâm tình, tại trở lại Konoha về sau, nhất là tại nhìn thấy Minato cùng Naruto về sau, liền trong nháy mắt không thấy. Vui vẻ giơ cao lên Naruto, nhìn vẻ mặt hạnh phúc Minato hai vợ chồng, một loại không hiểu cảm khái tuôn ra hiện trong lòng của hắn. Sunet cũng dùng phương thức của mình hoan nghênh một cái Jiraiya vị này bạn thân. Mặc dù loại phương thức này tại Jiraiya xem ra là thống khổ. Liên quan tới Akatsuki, cùng vị kia Uchiha Madara rất có thể liền là Akatsuki một thành viên. Thậm chí là sáng lập người. Chuyện này Jiraiya tự nhiên là nói cho Sunet. Đối với chuyện này, Sunet cũng cực kỳ trọng thị. Konoha những năm gần đây, một mực tại âm thầm tìm kiếm vị kia tự xưng là Uchiha Madara mặt nạ ninja. Nhưng mấy năm trôi qua nhưng không có tin tức hữu dụng. Ngược lại bên ngoài lấy tài liệu Jiraiya, mang đến như thế tin tức trọng yếu. Trước tiên, Sunet liền hạ lệnh để Anbu cùng Root Ninja tiến về Amegakurei bí mật điều tra. Đồng thời Minato còn biểu thị có thể mình tự mình đi Amegakurei điều tra. Dù sao lần trước cái kia mặt nạ nam tại lão bà của mình sinh nở thời điểm kiếm chuyện, còn kém chút để hai người bọn họ người làm bỏ mạng uyên ương. Cái này ấy Minato thế nhưng là vẫn nhớ. Cho nên đối với chuyện này, Minato mình cũng vô cùng coi trọng, lại cân nhắc đến mặt nạ nam thực lực. Căn bản không phải ninja có thể đối phó. Đối với Minato chủ động xin đi giết giặc, Sunet do dự một chút cũng đáp ứng. Bất quá cuối cùng lại bị Jiraiya ngăn trở. Dùng hắn mà nói, mình qua mấy ngày liền muốn rời khỏi Konoha. Đến lúc đó liền đi Ame no Kuni điều tra. Cho nên chuyện này liền giao cho hắn tốt. Không cần Minato đi. Quả nhiên cuối cùng Jiraiya cái này hỗn đản vẫn là sẽ không lưu tại Konoha. Thế là Sunet cũng sẽ đồng ý Jiraiya hành động, cùng làm cho đối phương tại giới ninja nhìn trộm nữ phòng tắm. Làm loại này biến thái sự tình, còn không bằng giao cho hắn một hạng nhiệm vụ, tối thiểu nhất còn có thể để hắn làm chút chính sự. Jiraiya tại Konoha mấy ngày nay, ngược lại là không có lên cái gì gợn sóng. Konoha nữ tính cũng không biết ra hỏa này trở về, nhìn trộm kinh nghiệm mắc cấp hắn, đương nhiên sẽ không bị nữ phòng tắm người phát hiện. So sánh đại bộ phận hy vọng Jiraiya lưu ở trong thôn, có ít người ngược lại là rất hy vọng Jiraiya rời đi. Tỷ như Kushina, Naruto còn như thế nhỏ, nàng cũng không muốn nhỏ như vậy Naruto, liền bị Jiraiya người này cho mang sai lệch. Vừa nghĩ tới bởi vì Jiraiya nguyên nhân, ngày sau Konoha một chút nữ phòng tắm nóc nhà, ngồi xổm một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, Kushina liền hận không thể một quyền trực tiếp đem Jiraiya cho đánh ra Konoha. Cái này khiến Jiraiya rất thương tâm. Trước kia Kushina đề phòng mình dạy hư Minato, hiện tại lại đề phòng mình dạy hư hắn còn không biết nói chuyện nhi tử. Tình cảm mình tại Kushina trong lòng hình tượng là như thế không chịu nổi. Đối với biết rõ Jiraiya làm người nữ tính mà nói, hắn sớm đã không có hình tượng có thể nói. Tại Konoha ở mấy ngày, Jiraiya liền rời đi, tiếp tục hắn tìm kiếm linh cảm hành trình, đồng thời cũng đi Ame no Kuni dò xét liên quan tới Akatsuki biến mất. Đương nhiên Jiraiya một người hành động khẳng định không được. Cho nên Anbu cùng Root Ninja sẽ phối hợp Jiraiya hành động. Jiraiya thời điểm ra đi, còn kín đáo đưa cho tự mình lão đầu tử một cái phương phương chính chính bao khỏa. Lão đầu tử trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt cũng đã bán rẻ hắn. Đều không cần nghĩ, trong bọc này chứa là cái gì. Cũng không biết lão đầu tử là thế nào cùng Jiraiya muốn. Như thế ngượng ngùng sự tình, hắn vậy mà nói ra miệng, cùng đệ tử của mình muốn sách cấm bản thảo nhìn, còn muốn hay không lão sư tôn nghiêm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.